Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 22, điều tra xem thằng nhóc đó là con ai. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, điều tra xem thằng nhóc đô là con ai. 1. Thấy Tiểu Giao Khôn để về đến Minh, Lục Thiên Bác cũng không nói gì nữa mà chú tâm ăn cơm của mình. Được một lúc Han lại ngước mắt lên nhìn cô. Cô ngày mốt có việc gì không? Tiêu Giao không nhìn Lục Thiên Bạch mà chủ tâm án hỏi. Làm gì? Đây là ý gì? Cô ta là người đầu tiên dám hỏi như thế. Tôi dân có về nhà giới thiệu một chút. Người đàn ông vẫn nhìn xê. Lúc này Tiêu Giao mới ngước mắt lên nhìn Hàn. Tôi không dánh. Có, n nữa. Tôi cũng không nói rằng mình sẽ lấy Lục ra anh. Vây hơm, không sao, tôi lấy có là được rồi. Anh, chữ, ép người. Chưa được nói ra thì người đàn ông đã nói trước. Chuyện của thân nhóc kia tôi sẽ lo liệu. Tôi sẽ làm cho nó thành co. N ruột của tôi. Còn có, làm cho tốt Lục phu nhân của mình là được. Tiêu Giao nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông. Tại sao lại là tôi? Thành phố S này rất nhiều người. Tại sao lại phải là tôi? Người đàn ông cười như không cười nhìn cô. Nụ cười của Hàn cứ như có ma lực làm Tiêu Giao nhìn mãi mà không rời đi được. Đơn gì, ản thôi, tôi và cô giống nhau. Hắn ngừng một chút rồi lại nói thêm. Ở một điểm nào đó. Nói xong hắn đứng lên và bỏ đi. 22, 15, 14. Đọc truyện tại VITETWAITIA chương 22 điều tra xem thằng nhóc đô là con A. 1. Tì Du Giao cứ ngồi đó nhìn bóng lưng của Lục Thiên Bạch. Có cây SN, gì? Giống nhau. Tôi và anh giống nhau ở điểm nào chứ? Đúng là tên sắc lang Lục Thiên Bạch có vẻ như nghe thấy hết những lời Tiêu Giao vừa N, ói. Hắn đi được một nửa cầu thang không quay đầu lại nói. Sau này cô sẽ biết tôi và có giống nhau ở đâu. Còn nữa, nếu muốn nói xấu ai thì nói nhỏ một chút. Ôi, giật cả mình. Hán Hân đây là có thể nghe thấy sao? Tiêu Giao vỏ ngực mình nói. Có ngước mắt lên cầu thanh không còn hình bóng của Lục Thiên Bạch rồi mới thớ pháo. Tên đó điện nặng rồi. Lục Dương năm nay Olympic được tổ chức tại Lục Dương. Lục Dương được mệnh danh là thành phố đẻ ép như mơ. Rất nhiều huyền luyện viên. N. Người quản lý cùng các vận động viên của nhiều bộ môn tụ họp tại M. Ột chỗ. Để đón chào khai mạc Olympic bên này Tiêu Giao rất tay Tiêu Thiên Vũ. Tham Nhật Duật và Tô Vi đứng sau hai người họ. Cậu nhóc Tiêu Thiên Vũ rất vui. Trên miệng tê, thì luôn tươi cười. Vui không con? Tô Vi bước cầm lẫy tay hỏi câu nhóc. Cậu nhóc đón lấy tay của cô sau đó cười nói. Dạ có A, mẹ nuôi N, hiểu người quá đi. Người đàn ông bên cạnh không vui vẻ nói. Vui mà quên luôn cả B, A nuôi rồi nhi. 2, 4, 22, 15, đọc truyện tại, VITETWAITIA chương 22 đi yêu cha xem thán nhóc độ là con ai. 1, nghe thấy Thám Nhật Duật nói xong cậu nhóc chạy một mạch để. N chỗ anh, cải miêng nhỏ khế cười tươi như hoa giọng nói ngọt xớt. Không hề nha, con vui vì cần được đi chơi với bảo bảo này. Ba nuôi vêm nuôi này, chứ mấy cái trò chơi kia sao? Tiểu Vũ không thích tí nào. Thật sao? Ba nuôi không dễ bị mắc câu đầu đó. Con có chắc là B. A người bọn ta vui hơn mấy cái đồ chơi đó. Thám Nhật Duật chi ta. Y vì phía Tiêu Giao và Tô Vi sau đó đến anh. Rồi nhìn cậu nhóc cười Tiêu Thiên Vũ tất nhiên sẽ khỏng nói. Đương nhiên. Rồi. Vì cậu có. N mê mấy cái thứ đồ chơi đó hơn. Cậu nhìn ba người họ rồi lại nhìn về mấy thứ đồ chơi phía trước mặt. Cậu nuốt nước bọt một cái đang định nói thì ban to chức của Olympic cầm mic lên và nói chuyện. Cập, u nhóc thầm thở pháo một tiếng. Vậy là không ai nhở đến câu hỏi vừ. À rồi, Tiêu Giao và Tô Vi nghe xong thì cười không nhịn được. Cậu nhóc Tiêu Thiên Vũ đã lớn thật rồi. Thật sự lớn rồi. Cũng lúc này trong một phòng bao nào đó của thành phố S, ánh S áng trong phòng cũng không tối không sáng. Nhưng không nhìn rõ G, ương mật của người phụ nữ đang ngồi IJHCD ở ghế sofa. Người phụ nữ giơ cao ly rượu vang trong tay lên khê lắc lắc. Vì độ, ác quá mạnh mà làm rượu trong ly bay ra ngoài. Người phụ nữ cũng không thèm để ý mà chỉ nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện Min, hát rồi cười nhạt. 3.4.22 15 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 22 diều cha xem thằng nhóc đỏ là con A. 1. Ông nói xem, người đàn ông như Lục Thiên Bạch có thể đế người khác sinh con cho hãn sao? Hãn là người thế nào? Không phải ông là người hiểu rõ nhất sao? Người đàn ông ngây đối diện với bà ta cũng ngước mắt lên nhìn B. A ta. Ông ta có vẻ già hơn phụ nữ trước mặt rất nhiều. Ông ta ta. M hơn 6 mai tuổi. Ông ta cười nhìn người phụ nữ kia. Đây là nhữ. Ân gì mà người bên tôi chụp được. Có ta là người mấy hôm nay luôn theo Lục Thiên Bạch. Hai hóm trước còn ngủ ở nhà của hắn ta bà xe. M 4422 15 đọc truyện tại VITETWAITIA sóng tình. Cách chương.